Bí mật showbiz hôn em, chương 45, át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Lam Khê đóng MV với Từ Tuấn Lam đã giúp cô có thêm hàng triệu người theo dõi cùng với một rổ anti-fan trong số đó. Đa số các anti-fan của cô lại là fan của cô nàng Trịnh Mẫn và các nữ diễn viên từng hợp tác với Từ Tuấn Lam. Ngoài ra gần đây, Trịnh Mẫn mới vào công ty mới. Công ty này là một trong những công ty có chỗ đứng trong giới giải trí nên cô ta và ekip vô cùng đắc ý thường mua những bài viết khoe khoang để marketing hình tượng. Gà cưng của công ty A, đồng thời mua vài bài viết để nói xấu các đối thủ của mình. Vài tuần trước một nữ diễn viên mới nổi đã trở thành đối tượng của ekip Trịnh Mẫn. Còn gần đây, trên mạng bàn luận khá nhiều về Lam Khê và Từ Tuấn Lam nên đối tượng của ekip Trịnh Mẫn lần này không phải nghĩ cũng biết là Lam Khê. Tuy nhiên Triệu Miên chị họ kiêm quản lý của Lam Khê tính tình vốn đã khó đụng, bây giờ gặp được Trịnh Mẫn cùng với ekip của cô ta thì lại càng nóng máu hơn. Cô không ngại chi tiền, lại còn thuê người bình luận vào mắng chửi trên mấy bài đăng của Trịnh Mẫn, nhân tiện dìm xuống mấy bài viết nói xấu Lam Khê. Sau đó cô cũng dùng cách tương tự để đáp lại mấy đối thủ khác từng tung bài viết công kích Lam Khê để trả thù. Tất nhiên, trong số những người có ý thù địch với Lam Khê thì Triệu Miên không ưa nhất là Trịnh Mẫn. Con nhỏ đó, chị thật sự muốn đánh cho nó không thấy mặt trời. Triệu Miên bức xúc nói với Lam Khê, em không biết cái con nhỏ đó đáng đánh thế nào đâu. Trong giới ai cũng biết nó thảo mai, nhưng được cái may mắn hợp tác với Từ Tuấn Lam nên bắt đầu cướp được mấy vai diễn. Còn diễn xuất thì vứt, đã thế lần trước lại còn dám thuê người viết bài chê bai diễn xuất của em, thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Lam Khê nghe vậy thì cười nhẹ một cái với Triệu Miên. Một tuần sau, tin tức Từ Tuấn Lam và Lam Khê hợp tác vừa mới giảm nhiệt thì tin tức MV đã đóng máy lại nổ ra cùng với đó là tin tức nghi vấn hai người hẹn hò. Tuy nhiên, tin tức này dù có nóng đến mấy nhưng cuối cùng cũng bị chìm nghỉm bởi một tin tức còn kịch tính hơn. Hot nữ diễn viên mới nổi Triệu Lam Khê là con gái của ông hoàng phim ảnh Triệu Việt. Dưới phần bình luận xôn xao bàn tán, trời ạ, có phải thật không vậy? Trả lời bình luận trên là chính Triệu Việt viết bài công khai con gái đấy. Mặc dù rất vô lý, nhưng lại có gì đó rất thuyết phục. Trả lời, không phải vì con giống cha, khuôn mặt đều rất đẹp sao? Trả lời, đúng vậy đó. Nhìn kỹ thì Triệu Việt và Triệu Lam Khê rất giống nhau đấy. Thảo nào mà tôi nhìn cô bé này đẹp thế, là do gen của bố sao? Trả lời, mẹ của cô bé từng là người mẫu nổi tiếng kiêm diễn viên Tô Tuệ đó. Siêu đẹp luôn, tính ra cô bé này giống mẹ hơn mà. Gia đình nhà này đẹp quá đi mất. Kèm theo bức ảnh ghép mặt Lam Khê cùng bố mẹ, trả lời, trời má sao mà đẹp dữ vậy. Cư dân mạng bình luận rất nhiệt tình, đa số là bình luận tích cực cho đến khi anti-fan xông vào. Anti-fan 1 thì ra đây là lý do cô ta được đóng MV với Từ Tuấn Lam sao? Dựa hơi bố ạ, anti-fan 2, lần trước mới ra MV cô ta được khen xinh đẹp khí chất nên được Từ Tuấn Lam mời đóng MV. Có cái ship, ai đóng MV với Từ Tuấn Lam đều phải đi casting hết mà cô ta là ngoại lệ ư, ngoại lệ chính là bố cô ta diễn viên Triệu viết đấy. Antifan 3, dựa hơi bố. Antifan 4, bất tài. Dựa hơi bố để kiếm suất đóng MV, lại còn được lên bìa mấy tạp chí nữa, đúng là có chỗ dựa là có tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Antifan 5, lần trước tôi nghe fan cô ta gáy rằng cô ta mới nhận được hợp đồng quảng cáo cà phê đấy. Antifan 6, chúc cô ta mãi mãi flop, đồ dựa hơi bất tài. Từ Tuấn Lam đọc được mấy bình luận này liền gọi điện cho Lam Khê. Lúc này, Lam Khê đang đi casting nên không nghe máy. Trong khi đó Triệu Việt hiếm khi lên mạng xã hội, hôm nay lại lên trang cá nhân đăng bài viết hai lần. Lần thứ nhất là công khai mối quan hệ với Lam Khê. Lần thứ hai là lên tiếng bảo vệ con gái của mình. Con gái tôi Triệu Lam Khê mới 19 tuổi tham gia diễn xuất trong 2 MV và 2 bộ phim. Hiện tại chưa công chiếu, trong số đó, hai lần hợp tác với nam ca sĩ Từ Tuấn Lam trong MV tôi chỉ nghe con bé thông báo trước khi ký hợp đồng chứ hoàn toàn không hề can thiệp. Còn hai bộ phim là do tôi giới thiệu Lam Khê đi casting, nhận được vai hay không là do năng lực của con bé, hoàn toàn không dùng mối quan hệ để giành vai. Lam Khê là con gái tôi, cũng là nghệ sĩ của công ty tôi. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức nào muốn bịa đặt bôi xấu con bé thì công ty Việt Tuệ sẽ yêu cầu sự can thiệp của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn. Bài viết này vừa được đăng lên không lâu thì đã tiếp tục được đẩy lên hot search. Hai vị đạo diễn của hai bộ phim mà Lam Khê tham gia liền bình luận phía dưới, lên tiếng khẳng định Lam Khê nhận được vai là hoàn toàn dựa vào thực lực. Một lúc sau, Từ Tuấn Lam cũng bình luận phía dưới bài viết, sau đó còn đích thân đăng một bài viết về việc chọn Lam Khê làm nữ chính trong MV của mình. Sau khi đi casting về, Lam Khê vừa lên mạng thì thấy được bài viết của bố mình và Từ Tuấn Lam. Bố đã viết một bài viết dài để cảnh cáo anti-fan của cô rồi. Thật không ngờ Từ Tuấn Lam còn đăng một bài viết dài gấp 3 gấp 4 lần bài viết của bố cô nữa. Đại khái anh ta nói về việc tình cờ gặp Lam Khê ở cửa hàng tiện lợi và bị cô thu hút. Sau đó cùng nhau đóng MV đầu tiên thì thấy cách làm việc vô cùng hợp ý nên đã nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài. Tóm tắt lại chỉ có thế thôi, vậy mà anh ta viết hẳn một bài văn dài khiến cho Lam Khê đau cả mắt. Nhưng dù sao cũng rất biết ơn anh ta nên Lam Khê liền gửi lời cảm ơn dưới phần bình luận. Càng không nghĩ đến vừa bình luận xong được mấy phút thì anh ta lại gọi điện thoại cho cô, bảo cô đừng lo lắng, cũng đừng vì những lời lẽ trên mạng mà buồn bực. Lam Khê một lần nữa cảm ơn anh ta rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, cô lướt bảng tin thì thấy fan của mình đang tung ảnh chụp màn hình mấy anti-fan đã buông lời xúc phạm, sau đó tắt tài khoản của công ty Việt Tuệ vào để chờ công ty đâm đơn kiện. Lam Khê vừa cảm động vừa buồn cười, liền ấn nút like cho các bạn fan. Mặc dù hiện tại vẫn còn mấy anti-fan và mấy tài khoản ảo vẫn cố gắng cãi cố để phủ nhận thực lực của Lam Khê nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hơn nữa cô không có nghĩa vụ phải thể hiện năng lực cho mấy kẻ luôn ác ý với mình. Trong lúc đó, tại một phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2 của công ty giải trí Việt Tuệ. Phó Hy Du ngồi đọc kịch bản một lúc thì lại phân tâm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra Triệu Việt bước vào. Thấy ông, Phó Hy Du không nhanh không chậm đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Triệu Việt nhìn Phó Hy Du rồi khẽ cau mày, dặn dò. Đừng bị phân tâm bởi những chuyện khác. Sau đó, ông đưa cho cậu một bộ kịch bản. Phó Hy Du nghiêm túc đọc qua vài trang rồi nhìn Triệu Việt. Ông liền bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cháu muốn, sáng mai có thể ký hợp đồng nhận vai. Còn nếu chưa sẵn sàng thì đợi một thời gian nữa. Phó Hy Du nghe vậy liền đưa lại kịch bản cho Triệu Việt. Cháu cần thêm thời gian. Triệu Việt không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Vài nhân viên trong công ty Việt Tuệ đang đi trên tầng 2 thì không khỏi tò mò mà nhìn về phía căn phòng của Phó Hy Du và Triệu Việt. Một nhân viên hỏi, đó không phải phòng của cô Triệu Lam Khê sao? Một nhân viên khác lắc đầu, các nhân viên còn lại dù đã biết nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Họ không nghĩ rằng át chủ bài của công ty Việt Tuệ lại không phải con gái của chủ tịch công ty, mà lại là một người khác. Vài ngày sau đó, trên mạng bỗng xuất hiện một vài tin tức nói về công ty giải trí Việt Tuệ. Chủ tịch Triệu Việt đang đào tạo một thần đồng diễn xuất. Điều át chủ bài của công ty giải trí Việt Tuệ. Chủ tịch Triệu Việt giấu nhân tài trong công ty. Át chủ bài Điều, bao giờ mới debut cách chương.